Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quen thuộc Kiếm Tiên Kỳ Hoa của chúng ta. Báo cáo với anh em là thời tiết miền Bắc nó đang trong cái giai đoạn gọi là rét đậm rét hại và nó rất là ghê gớm. Thực sự mà nói nên mình pha một ấm chè, mình chỉ để khoảng tầm 10-15 phút là nó nguội ngắt này. Sau đó thì khoảng tầm nửa tiếng là bắt đầu là uống như uống nước mà cho đá vào. Hè mình đã kiêng nước đá phải đến gần cả năm trời nay mình không dám uống nước đá cả cả từ mùa hè này. Tại vì nó buốt chân răng ấy, sửa sửa các kiểu, nhưng mà cứ uống nước đá mà là buốt chân răng. Bây giờ uống cái này và mình là phải cố là nuốt luôn chứ không cho nó chạm vào răng. Nhưng mà nó cũng kiểu nó bị ảnh hưởng đến họng ấy, đâm ra là họng nó sưng vù lên. Mà bây giờ không uống nước đấy, không cứ hơi một tí lại gọi là đổ thêm nước nóng vào, mà đổ nước nóng vào thì nó lại loãng chè không uống được. Đấy mà coi như là cho vào bình giữ nhiệt thì cái mùi nó kinh lắm. Có ông nào đã từng uống nước chè mà cho vào bình giữ nhiệt thì uống nước lã thì được, nhưng mà uống nước chè không cho vào đấy nó có cái kiểu cái chất xúc tác hay là cái gì đấy nó tác dụng giữa chè với cả cái kim loại đấy, nó làm cho cái mùi nó rất là kinh, nó tanh tanh ấy. Nếu mà ông nào mà có tuổi như tôi chẳng hạn, ngày xưa là nhà các ông gọi là đào giếng khoan nha, các ông đào giếng khoan cũng sẽ có ngửi được cái mùi hơi tanh tanh đấy, là nó có cái chất sắt ở trong ấy. Chất sắt, nếu mà nhà ông nào nhiều chất sắt, ông chỉ cần đổ tôi nửa chén nước chè vào thôi là nguyên cả một cái bình nước nước giếng khoan đào lên nó sẽ biến thành màu đen. Đấy là tác dụng của hóa học, để mình không biết là tác dụng kiểu gì, nhưng mà đấy là kinh nghiệm thôi, chứ còn về ngày xưa học hóa học thì mình không có học qua về cái loại đấy. Nhưng mà nếu mà các bạn mà đào nước giếng khoan lên mà các bạn đổ chè đặc vào mà nó biến thành màu đen thì như vậy là trong cái nước giếng khoan đấy có hàm lượng sắt nó khá cao, nên là mình phải lọc thật kỹ thì mình mới có thể dùng để đun để ăn được. Ngày xưa thì nó không có nước máy phổ cập như bây giờ, thế nên là anh em nào mà nhà có giếng khoan thì sẽ biết cái vụ này. Cho nên là khi mình đã bị ám ảnh thì cái đấy từ nhỏ rồi, cho nên là khi mà mình đổ nước chè vào trong cái bình giữ nhiệt ấy, mặc dù là nó mạ inox nhưng mà nó vẫn có cái thành phần sắt ở trong đấy, nên các bạn đổ nước chè vào đấy, các bạn để một lúc nó sẽ có mùi tanh, có mùi tanh. Tanh ở đây không phải là tanh dạng như kiểu tanh cá, tanh mỡ đâu, mà nó tanh theo kiểu tanh sắt ấy. Nói chung là phải ông nào trải nghiệm rồi thì các ông mới biết cơ. Bây giờ thì nói chung là họng nó hơi đau tí, nhưng mà tôi ngậm thuốc rồi, cố gắng đọc để sợ ngày mai đéo đọc được, nó giá quá. Hôm nay tay thì hết giá rồi, chỉ còn có chân giá thôi, nhưng mà mẹ, khốn khổ khốn nạn. Thôi thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương hóa giải nguy cơ. Thì ở phần trước Lâm Bắc Thần đã tìm đến cái gọi là cái địa cung của bên Cực Nhạc Sơn Trang, và đấy nó như là một cái cối xay thịt người để cho thiên ngoại tà ma là Bạch Khâm Vân hấp thu. Nếu mà như thực sự Bạch Khâm Vân hấp thu những cái đó thì thực sự là quá là tà ác đi. Nói chung là bản thân mình sẽ không chấp nhận được một cái con người như thế, cho dù có tình cảm với Lâm Bắc Thần như thế nào chăng nữa. Ở phần trước thì Bạch Khâm Vân còn bị anh của Vệ Danh Thần là vệ gì đó gọi là lập mưu truy sát, cho uống cái thuốc gì đó để mất đi năng lực chiến đấu. Tuy nhiên ở phút cuối thì Lâm Bắc Thần đã xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Phải rồi, hắn cũng căm hận Thanh Nha độc sĩ. Bạch Khâm Vân liếc nhìn Lâm Bắc Thần đang chém giết Thanh Nha độc sĩ, nàng nhìn chằm chằm vào hắn như muốn khắc sâu thiếu niên này vào trong nội tâm. Sau đó thì nàng đột nhiên quay đầu tăng tốc rời đi. Nếu có thể không chết thì không có ai thực sự sẵn sàng chấp nhận cái chết. Huống chi trên người nàng còn mang theo sinh tử tồn vong của toàn bộ Khư tộc. Không có bất kỳ lưu luyến nào, Bạch Khâm Vân rời khỏi chiến trường. Tiếng kêu giết phía xa dần không còn nghe thấy nữa. Bạch Khâm Vân chạy trốn trong chốc lát, mạnh mẽ vận chuyển bí thuật, thu liễm tung tích, lau đi vết máu trên người rồi tiếp tục chạy trốn. Trong đầu có một âm thanh nói với nàng rằng, hãy chờ đợi, cho dù là dừng lại chờ đợi mấy giây thôi cũng được, có khi phép lạ sẽ xảy ra. Tuy nhiên lý trí nói với nàng rằng, hãy chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Trong cơn mưa gió bão bùng, mưa tuyết lạnh trong mùa đông, thiếu nữ đang sử dụng sức mạnh cuối cùng còn sót lại, điên cuồng bỏ chạy. Tác dụng phụ của Ngọc Quyết Ưu Đàm Hoa bắt đầu phát tác. Cảm giác mất sức càng ngày càng trở nên tồi tệ. Tầm mắt của nàng đã sắp không nhìn thấy cảnh vật nữa. Bóng tối ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Rốt cuộc nàng mơ hồ nhìn thấy phía trước có một cái sân bỏ hoang với tường viện sụp đổ và mấy tòa nhà đá đã bị vứt bỏ ở đó. Nàng cố gắng hết sức để xông vào. Chỉ cần trốn vào trong phòng, vượt qua giai đoạn mất sức này thì coi như là thực sự vượt qua được nguy cơ. Nhưng tại giây phút nàng vọt vào trong phòng, ánh mắt lại ngạc nhiên phát hiện ra trong cái nhà đá rách nát này vậy mà lại có người, không chỉ một người. Mười mấy nam tử đầu bù tóc rối, khí tức hung hãn, đang vây quanh một đống lửa trại, với mùi rượu thịt tràn ngập, vừa ăn uống vừa thấp giọng thương lượng cái gì đó. Chết tiệt, vậy mà nàng lại không hề phát hiện ra sao.